Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngủ đầu tiên bên lính nữ tới, toàn bộ lính nam đều nhìn chăm chú vào bọn học quốc quân Dương tê cả da đầu cúi gằm mặt xuống. Năm Hàn Giao cũng từng bị nhìn rồi, đã có đôi chút sức đề kháng, lúc này vẫn trong phạm vi mà cô có thể chịu được. Hàn Giao K6 im nén sự bực bội, dẫn mọi người đứng vào trong nước biển, ném khúc gỗ trên vai xuống. Cô chợt nhíu mày, một suy nghĩ lóe lên tròn 7 gam đầu. Trường Lan Tiếu đứng cạnh cô thấy cô nhíu mày, bèn hỏi khẽ bên tai cô. Khúc gỗ này có gì không ổn hả? Gỗ ngâm nước sẽ nặng hơn. Hàn Giao nhìn về phía các giáo quan, rồi lại cúi đầu nhìn hai chân đang ngâm nước trong tám lòng hết sức cạn lời với các giáo quan. Cường độ huấn luyện tăng mạnh bất ngờ như thế, rất nhiều lính nữ sẽ không chịu nổi. Hàn Giao chỉ có thể âm thầm mặc niệm thay cho bọn họ, cô đã đoán trước được rằng trong 2 tháng tiếp theo, bọn họ sẽ thảm đến mức nào rồi. Nghe Hàn Giao nói vậy, Trương Lan Tiếu cúi đầu nhìn khúc gỗ kia mấy lần, sau đó lẳng lặng nhìn sang nơi khác, không nói thêm gì nữa. 8 lính nữ xếp hàng đứng đó, Trúc Quân Dương đứng cạnh Hàn Giao, lén lút thì thầm với cô. Bây giờ bắt đầu rồi à, huấn luyện, Trúc Quân Dương còn đang mong chờ điều gì đó, Hàn Giao tạt thẳng cho cô ấy một chậu nước lạnh. Cô đang nằm mơ giữa ban ngày hả? Bắt đầu từ lúc khiêng gỗ là đã bắt đầu huấn luyện rồi. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những sóng gió đằng sau. Tâm trạng của Hàn Giao rất tốt, cô nhìn Trúc Quân Dương, không hiểu sao lại hơi kích động. Bị cô khơi dậy như thế, Trúc Quân Dương cũng bắt đầu trở nên hăng hái, ngập tràn tự tin đứng bên Hàn Giao. Hai người tự nhiên hưng phấn như thế khiến Trương Lan Tiếu và Đại Lan đứng xem bên cạnh hết sức khó hiểu. Đường Duy Hy đứng bên phải Hàn Giao vừa vặn trông thấy dáng vẻ hưng phấn của hai người họ, anh ta cong môi, đúng là thú vị thật. Các lính nữ lần lượt tới nơi, Hàn Giao nhìn qua một lượt, bên lính nam còn khoảng 30 người chưa tới, bên lính nữ thì ngoại trừ phòng ngủ của cô bây giờ, số người tới nơi còn chưa tới 30 người, chỉ có 3 phòng ngủ. Nhìn về phía xa xa, còn khoảng 50, 60 người nữa, những lính nam còn lại cũng nằm trong số đó. Mấy giáo quan đứng trò chuyện trên bờ biển, chủ đề thì tất nhiên là biểu hiện của mọi người. 10 phút sau, cuối cùng thì toàn bộ lính nam lính nữ cũng tới đủ. Giang Hàn cầm đồng hồ bấm giây, thời gian hiển thị trên đó là 19 phút rưỡi. Cô ấy thở dài, Giang Hàn đưa đồng hồ bấm giây cho Sa Long ở bên cạnh. Sa Long nhận lấy xem, sau đó chiếc đồng ấy được truyền tay các giáo quan một lượt, vẻ mặt của mọi người đều không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Giang Hàn liếc nhìn Sa Long rồi xoay người rời khỏi đó. Hà Tiêu Linh vẫn đứng im, liếc nhìn Sa Long rồi giơ còi lên thổi. Tuyết, tuyết, Hà Tiêu Linh đang cầm chiếc đồng hồ bấm dây mà Giang Hàn lén đưa, cho cô tay kia thì đặt còi trên, miệng đang định thổi tiếp thì thấy. Sa Long vươn tay tới, lấy mất chiếc đồng hồ bấm dây trong tay cô đi, đưa cho tôi. Hà Tiêu Linh không cãi cọ với anh, thuận tay đưa ra, Sa Long tức khắc, cầm lấy đồng hồ, tiếp theo giao cho tôi, giáo quan. Nữ các cô sang bên cạnh nghỉ ngơi, một lát, cách chương.